Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, giáo sư. Người Arsenal rất mạnh ni, Quaresma nhìn trước mắt một bộ ngạo kiều dáng dấp Ibra, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn nói Ibra thực lực, tự nhiên không đến soi mói, ngoại trừ tuyệt đối tốc độ chậm một chút. Liền không những khác tật xấu, cao to vóc người, thân thể cường tráng, không kém vóc dáng thấp cầu thủ dưới chân kỹ thuật, sút gôn, tiếp ứng, tổ chức, mọi thứ tinh thông, nếu như không phải tính cách quá mức kiệt ngạo một điểm. Quaresma cảm thấy, kiếp trước Ibra nhất định có cơ hội đi uy hiếp tuyệt đại song kiêu địa vị. À, đúng rồi. Kiếp trước Ibra thật giống cũng là bị Barca đuổi ra khỏi cửa. Bởi vì hắn cùng Messi cướp lão đại mà tương lai. Nếu không thì sao hai kết cái minh chứ? Không nhịn được cười. Có điều, hiện tại vẫn đúng là không phải là cùng Ibra ở đây nhàn vô nghĩa thời điểm. Ibra này cái gọi là khiêu chiến có chút quá mức trò đùa. Bóng đá vốn là một hạng tập thể vận động. Một người có cho dù tốt biểu hiện, lại đặc sắc ghi bàn, nếu như đội bóng không thể thắng bóng, cũng đều là bạch lôi. Nếu như có thể bảo đảm Arsenal đạt được thắng lợi, thậm chí một cuộc tranh tài liền giết chết hiệp hai hồi hộp. Cái kia Quaresma cũng không phải chú ý cùng Ibra so một lần ghi bàn đặc sắc trình độ. Ngươi gặp, ta đều gặp, ta gặp, ngươi liền không hẳn. Ngươi có thể hay không ghi bàn kỳ thực thật không nên cùng ta nói. Ngươi nên đi hỏi một chút Campbell cùng Touré, xem bọn họ có nguyện ý hay không để ngươi ghi bàn. Quaresma cười cợt, không nói gì nữa, xoay người rời đi hướng đi chính mình một hiệp. Ibra đứng tại chỗ nhìn Quaresma bóng lưng, sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Hắn cảm giác mình khả năng bị Quaresma coi rẻ. Tốt lắm. Bổn đại gia ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thượng đế thực lực. Xoay người sau, Ibra trong lòng hạ quyết tâm, đồng thời cũng tràn ngập đấu trí. Chỉ có điều, Ibra khả năng đều không có ý thức đến. Hắn đối với Quaresma cái gọi là khiêu chiến, căn bản là không tính là cuộc tranh tài này chân chính tiêu điểm. Hay là Quaresma ở Arsenal còn có thể tính cả nhân vật số 2. Có thể Ibra ở Juve cho dù đã vượt qua sách bao tiểu đệ quá trình. Nhưng so với hắn càng có lời nói quyền. Tuyệt không là chỉ có một cái hai cái. Cuộc tranh tài này xem chút. Là Pháp bang quyết đấu. Là Vieira đối mặt chủ cũ biểu hiện. Là Capello cùng Wenger đấu trí đấu dũng. Là Quaresma có thể không kéo dài chính mình ở Champions League bên trong liên tục ghi bàn thế. Nhưng sẽ không có Ibra có phải là ghi bàn có thể so sánh Quaresma ghi bàn còn đặc sắc. Trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức đấu võ. Hai đội bóng chiến thuật đặc sắc đều vô cùng rõ ràng. Arsenal đá mỹ lệ thế tiến công bóng đá, mà Juve ở Capello dẫn dắt đi. Đấu pháp nhưng phi thường bảo thủ, lấy ổn thủ phản kích làm chủ, vì lẽ đó ở thi đấu vừa bắt đầu, nhạc dạo cũng đã định đi, ở sân nhà fan bóng đá hò hét trợ uy trong tiếng. Arsenal hướng về Juve một hiệp phát động mãnh liệt thế tiến công. Đặc biệt là ngày hôm nay vì tăng mạnh tấn công, Wenger lại một lần lấy ra cặp tiền đạo trận hình. Henry cùng Van Persie thủ thế chờ đợi, thời khắc chuẩn bị xung kích Juve vùng cấm, cũng chính là Adebayor bởi vì hạn chế không thể đá Champions League. Nếu không thì hiện tại đem hắn thả lên sân khấu, lực xung kích 10 phần, phòng trừng Juve cũng đau đầu hơn một phen. Đương nhiên, Arsenal biểu hiện tối chói mắt, trước sau là ở đường biên không ngừng máy sản xuất gặp Quaresma. Cánh trái, nghiễm nhưng mà đã trở thành hắn lô đất. Muốn làm sao chơi đùa liền làm sao chơi đùa. Zebina phòng thủ vốn là trang trí như thế. Camoranesi đúng là một viên hãn tướng. Liều đến mức rất hung. bóng phong cường tráng, có thể hiện tại Arsenal cánh trái là mạnh nhất bố trí. Ashley Cole thỏa thỏa đỉnh cấp hậu vệ cánh trái, thống trị một cái đường biên là điều chắc chắn. Chỉ cần hắn kiến tạo tới, Camoranesi liền không thể không đi nhìn chăm chú phòng thủ Ashley Cole. Vì lẽ đó căn bản không có cách nào cho Zebina quá nhiều trợ giúp. Vì lẽ đó, Juve nhất định phải để giữa sân cầu thủ Emerson đến hiệp trợ Zebina phòng thủ Quaresma. Mà kể từ đó, trung lộ trên lại biến thành Vieira cùng tiểu Fabe hai người chính diện quyết đấu. Đây mới thực sự là có xem chút địa phương. Vieira là Arsenal trước giữa sân hạt nhân, người nước Pháp rời đi pháo thủ sau. Tiểu Fabe xem như là kế thừa Vieira Ibat, bị Wenger đỉnh tới, hiện tại đúng là đá được sinh động. Tuy rằng phòng thủ kém xa Vieira cường hãn, nhưng tấn công về thiên phú, nhưng phải càng mạnh hơn Vieira. Ở Arsenal thời điểm, tiểu Fabe liền vẫn ở Vieira che chở bên dưới trưởng thành. Nói là quan hệ thầy trò cũng không tính quá đáng. Hiện tại, hai người rốt cục muốn chính diện quyết đấu. Cảnh tượng như vậy có thể tuyệt đối không thường thấy. Ác thú vị hoàn toàn nhô ra Quaresma lập tức giảm thiểu đột phá. Càng nhiều đem bóng truyền cho tiểu Fabe, sau đó chuyển tới băng ghế nhỏ, ngồi xem hai người kịch liệt giao chiến. Này có thể so với nhìn cái gì tảng lớn thú vị có thêm. Cũng không phải Quaresma không chịu trách nhiệm không làm việc đàng hoàng. Ngược lại hiện tại Juve phòng thủ cũng không có quá to lớn chỗ sơ suất. Cùng với chính mình ở đường biên mạnh mẽ đột phá, không bằng trước hết để cho trung lộ đánh một trận, chính mình lại nhân cơ hội tập kích, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Tiểu Fabe cũng không biết Quaresma ý nghĩ, mắt thấy Quaresma đều là đem bóng truyền cho mình, còn tưởng rằng Quaresma ở đường biên gặp phải đối thủ nghiêm mật đánh lén đây. Nếu đường biên không mở ra cục diện, cái kia trung lộ nhất định phải phát lực. Nếu không thì Arsenal làm sao áp chế Juve? Đối mặt đã từng lão đại ca Vieira, tiểu Fabe vạn phần cảm khái. Nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại không phải thương xuân thu buồn thời điểm. Dùng như thế nào tốt nhất biểu hiện đến áp chế lại Vieira mới là hắn nên cân nhắc. Ở bên cạnh ngươi trưởng thành rất nhiều. Ngày hôm qua tình cảnh đó mặc phảng phất đang ở trước mắt. Như vậy, hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút cái này mùa giải trưởng thành đi. Ở Vieira trước mặt, tiểu Fabe thật giống như là biến thành người khác. Lần thứ hai lấy ra chính mình tốt nhất biểu hiện. Tổ chức điều hành rất có kết cấu. Đem Arsenal giữa sân sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Liền ngay cả ở phòng thủ bên trong, đều trở nên khá là cường tráng. Càng là dùng một lần cứng rắn phạm quy đem Vieira quật ngã ở nơi đó. Cả người đều thoát thai hoán cốt. Vieira nhìn cái này đã để hắn có chút xa lạ tiểu lão đệ. Không nhịn được hơi thất thần. Hắn đã sớm biết, cho dù hắn vẫn ở lại Arsenal, tương lai có một ngày, tiểu Fabe cũng sẽ vượt qua hắn, trở thành Arsenal tuyệt đối hạt nhân. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới, ở chính mình sau khi rời đi, tiểu Fabe trưởng thành sẽ nhanh như thế. Xem ra, cho một người ép trọng trách, không thể nghi ngờ là để hắn nhanh nhất trưởng thành phương pháp. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng được áp lực, như vậy, cả người đều sẽ vì thế rực rỡ hẳn lên. Có điều, đem Vieira đẩy ngã sau, tiểu Fabe đúng là có chút ngượng ngùng. Vẻ mặt sợ hãi đối với Vieira đưa tay ra. Vieira sững sờ, cười lớn một tiếng, tiếp nhận tiểu Fabe tay, tiếp sức nhảy lên một cái, phủi mông một cái, tiêu sái đi rồi, không nhịn được nhìn về phía bên sân nhẹ như mây gió Wenger. Lại nhìn một chút trước mắt lần này tựa hồ phấn chấn phồn thịnh Arsenal. Vieira tâm trạng cảm khái giáo sư. Người Arsenal rất mạnh đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,